Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vừa rồi đã khiến cho Lan không vui, định cô bước vào lớp nữa nhưng sao cảm giác lại có chuyện gì sắp xảy ra vậy, mà cái linh tính này tuy cô đúng 100. Nhưng chính xác cũng khá cao, vừa bước vào lớp thì thấy ngay một nanogram mà lâu lắm rồi cô gặp, đối với bản thân mình cho là vậy. Chị Phương, cô lấy anh hai em hả? Một cậu nói có một chút gì đó tiếc rẻ. Phương nghe xong bật cười vui vẻ gật đầu. Ừm, mà sao hôm nay em lại ở đây, cô có tiết học à? Lan nghe đến đấy thì bước lại hỏi. Sao còn có mấy cậu ở đây vậy? Vừa nhìn thấy Lan, Lam và Phương đứng dậy hỏi. Có việc gì mà mẹ mình gọi cậu lên văn phòng? Đang định nói tiếp thì Lam chen vào. Đúng, vậy mẹ nuôi gọi cậu nên chi vậy? Thấy sự quan tâm của hai đứa bạn, Lan quên mất cảm giác khó chịu lúc nãy, thật lòng trả lời. Cũng cô có gì mấy cậu an tâm đi. Nghe thấy giọng nói cô có gì của Lan thì cả hai thở phào nhẹ nhõm, vì chắc cô phải gặp mẹ của Thư rồi, làm nãy giờ hai nanogram lo lắng muốn chết nhưng giờ thì cả hai yên tâm rồi. Đoán đúng ghê nhưng lại bị lừa bởi nụ cười của Lan. Lan nói xong rồi mới hỏi lại vấn đề chưa được si giải đáp kia. Giờ thì làm ơn giải thích vấn đề tớ hỏi kia trước đã. Cậu cô biết đùa vui gì cả. Lam liếc mắt vì câu hỏi mang đậm chất lạnh lùng của Lan. Khác hoàn toàn với Lam, Phương lại trả lời. Hôm nay đờ si nghĩ mấy tiết cuối hình như hôm nay họp các thầy cô hay sao đó, mà thôi mặc kệ, miễn đờ si nghĩ là ok rồi. Nghe xong Lan tiến lại bạn học lấy cặp sách rồi nói. Vậy thì tụ tập làm gì về thôi. Thấy thái độ lạnh nhạt của Lan thì Lam đi đến làm nũng nói. Đi chơi đi, về chán lắm, tớ hơi mệt, hai cậu đi chơi đi. Lan vừa nói vừa ngáp, biết tật của Lan khi về Nhật thế nào cũng muốn ngủ, và đối với hai nanogram thì hành động này khá là quen mắt nên cũng cô nói gì. Đang định chúc ngủ ngon dù biết là bây giờ là sáng nhưng ngay lúc đó tiếng của Thư vang lên. Chả cô ngờ có âm ngủ sáng đó, đúng là chuyện lạ mà. Giọng nói có phần khinh miệt làm cho Phương hơi khó chịu, vì trong đó cô ai không nhận ra. Đó là Lan nhà nghèo mà còn đờ si ngủ buổi sang như vậy, bất quá Lan nhìn. Phương lắc đầu như nói đừng nói gì, vì dù sao vừa mới bị nói xong mà giờ gây chuyện nữa là cô, nên dù cho Lan thật sự coi lời đó giống gió thoảng mây bay thì giờ cô có sức để tranh cãi, mà Phương thì cũng cô đờ si, vì qua thái độ lúc nãy của mẹ nuôi có phần hơi sợ bà Lệ thì Lan chợt nhớ một. Hai cổ phần của trường này có sự đóng góp của bà ta. Nghĩ, trước nghĩ sau giờ về ngủ lấy sức sướng hơn, với lại hình như là nhóm đó muốn gây chiến để có cớ đuổi mình thì làm sao Lan có thể để chuyện đó xảy ra đờ si cơ chứ. Ngạc nhiên trước thái độ trầm mặc cô nói lời nào của Lan khiến cho tất cả những âng có mặt ngạc nhiên sừng sờ, trong đó có Quân và Thư âng hay gây sự, đặc biệt là Thư thấy vậy trong lòng rất tức giận, tưởng tượng coi nếu Lan mà chửi mình thì có thể có cớ mà nôi kéo âng nên văn phòng và dựa vào mẹ mình thì có thể đuổi đờ si Lan ra khỏi trường này rồi, nhưng trái lại bây giờ thì Lam và Phương thì trái lại lo lắng cho Lan, vì tính cách này cô phải là của Lan, người tuy cô có võ nhưng miệng lưỡi thì sắc hơn dao, vậy mà lần này lại cô nói gì. Suy nghĩ mãi cô ra cuối cùng hai nanogram nhìn nhau như thầm nói chắc là do buồn ngủ nên Lan cô muốn cãi nhau thôi. Mặc kệ đám âng đứng sững đó làm gì, Lan ung dung bước ra cửa, đang định bước đi thì giọng nói của Thư lại một lần nữa vang lên. Cách chương,